Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 73, thứ bảy bí cảnh. Nam Cung Trấn trở về, cũng không có đi tìm kiếm giới hải, hồn hà, cổ địa phủ những thứ này cấm kỵ chi địa. Trước mắt, Nam Cung Trấn còn không muốn bại lộ ở hắc ám ánh mắt nhìn chăm chú. Nam Cung Trấn trở lại tiên vực. Nhìn xem bây giờ đã hoàn chỉnh tiên vực, mặc dù có lẽ không đến đã từng thời kỳ cường thịnh trên dưới 100 rõ ràng một, nhưng cũng từng bước được chữa trị, trở thành một phương hoàn chỉnh thế giới. Nam Cung Trấn trở lại đế đình, Diệp Phàm, Vô Thủy đám người nhao nhao đi tới đế đình, cùng Nam Cung Trấn gặp nhau. Ở nhìn thấy Nam Cung Trấn một khắc đó, Diệp Phàm, Vô Thủy đám người chấn động trong lòng. Dù cho cùng là tiên vương, bọn hắn cũng nhìn không thấu Nam Cung Trấn khí tức tu vi. Cùng lúc đó, bọn hắn mơ hồ trong đó, nhìn thấy Nam Cung Trấn trên thân có một sợi nhàn nhạt ánh sáng. Cái kia ánh sáng tràn ngập bất hủ khí tức, ẩn ẩn siêu việt tiên vương. Đạo hữu bây giờ tu vi bực nào? Thanh đế nhịn không được hỏi. Một lần nữa đột phá đến tiên vương cảnh giới, hắn cũng khôi phục kiếp trước hỗn độn thanh liên tiên vương ký ức. Nam Cung Trấn mang đến cho hắn một cảm giác như là cái kia trấn áp kỷ nguyên vô thượng tồn tại, vẫn như cũ là tiên vương. Nam Cung Trấn lạnh nhạt nói. Thấy mấy người nghi hoặc, Nam Cung Trấn lại tiếp tục nói, tiên vương cảnh giới cũng có khác biệt phân chia. Thanh đế hẳn phải biết, ở tiên vương cảnh giới chia làm bình thường tiên vương, tiên vương đỉnh cao nhất, cự đầu, vô thượng cự đầu, cùng với sinh ra chuẩn đế đế ánh sáng vô thượng tiên vương. Thanh đế nghe xong gật gật đầu. Cái này cùng hắn trong trí nhớ phân chia không kém nhiều. Nói như vậy, Nam Cung đạo hữu lúc này đã sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng bất hủ. Vô Thủy đại đế đôi mắt sáng tỏ. Cho dù hắn vô trung tiên vương một đời kia, cũng bất quá là tiên vương cự đầu. Trong lòng mọi người rất là chấn kinh. Bọn hắn biết, ở tiên vương lĩnh vực, muốn tiến thêm một bước là cỡ nào khó khăn. Có Nam Cung Trấn tôn này tiến lên người ở phía trước, bọn hắn ở phía sau cũng tốt đuổi theo một chút. Nam Cung đạo hữu, những năm này ngươi đi chỗ nào? Diệp Phàm đám người tò mò hỏi. Chỉ là đi một chuyến dị vực. Dị vực vẫn tồn tại như cũ. Thanh đế mang theo một tia kinh ngạc. Nam Cung Trấn gật gật đầu. Mà lại giới kia, so hiện nay tiên vực còn cường đại hơn. Đồng thời, giới kia muốn nghênh đón hắc ám kỷ nguyên. Ở giới kia bị hắc ám thôn phệ về sau, hắc ám cuối cùng rồi sẽ tìm tới tiên vực. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Mấy người chấn động trong lòng. Hắc ám kỷ nguyên, vạn giới chung kết. Đây là bọn hắn tìm tới đôi câu vài lời. Hắc ám đem lần nữa bao phủ đại địa, chiến hỏa đem đốt khắp chư thiên. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy nói, hồn hà, cổ địa phủ, tứ cực phù thổ các loại cấm kỵ nơi là sẽ không bỏ qua cái này một giới. Không lâu tương lai chắc chắn có một trận chiến. Hắc ám chấm ngoặc kép. Diệp Phàm mấy người cũng sớm đã thành một chút đôi câu vài lời bên trong biết được hắc ám kỷ nguyên. Xem ra chúng ta có thể sớm đi giới kia nhìn xem, thích ứng hắc ám. Giờ khắc này, Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế mấy người cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại có một cỗ ngút trời chiến ý ở ẩn dục. Sau đó, mấy người ở dưới ngộ đạo trà thụ luận đạo. Nam Cung Trấn vì Diệp Phàm mấy người biểu hiện ra tiên vương cự đầu, vô thượng cự đầu, chuẩn tiên đế ánh sáng tiên vương mấy cảnh giới cảm ngộ. Mà Diệp Phàm mấy người cũng đem chính mình đạo trình bày đi ra. Bọn hắn không có người keo kiệt, cộng đồng luận đạo, cộng đồng tiến lên, đều là bước ra chính mình đường người. Có một loại vô thượng đại khí phách, chỉ biết hấp thu người khác đạo đến bù đắp chính mình, cũng sẽ không trầm mê vào người khác đạo ở trong. Ngộ đạo trà thụ không ngừng ghi khắc mấy tôn tiên vương đại đạo. Cái kia lá trà ngộ đạo bên trên có trong suốt tiên quang tỏa ra, chảy xuôi đại đạo pháp tắc. Ngộ đạo trà thụ cũng tại không ngừng thuế biến, Bất Tử Sơn bên trong, một đám đại đế chân tiên ở lắng nghe tiên vương giảng đạo. Cảnh giới không ngừng buông lỏng, tiến thêm một bước, ở luận đạo sau một hồi, Diệp Phàm bọn người mới rời đi. Đế đình tiên cung, vô cùng to lớn, như là một vùng biển sao, chìm nổi ở trung ương tiên vực đại lục trên không. Toàn bộ trung ương tiên vực, đều thuộc về đế đình quản hạt. Bây giờ trung ương tiên vực, có tới mười mấy giả thiên thế giới lớn nhỏ, cương vực vô tận. Nam Cung Trấn trở về, cũng tiếp kiến một đám bộ hạ, đám đệ tử người, cũng vì bọn hắn giảng đạo. Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Đồng, Giao Quang, Khương Thái Hư đám người, đi ở hồng trần tiên trên đường. Dù cho bây giờ con đường này rất khó đi, cũng không như trực tiếp đột phá chân tiên tới cũng nhanh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Nam Cung Trấn cũng tại đế đình lưu lại lượng lớn kinh thư, tiên vương cấp kinh văn cung cấp bọn hắn tham khảo lĩnh hội. Sau đó, Nam Cung Trấn đem thông thiên tháp mang tới, đem cái kia dị vực 6 tôn hắc ám tiên vương đạo quả diễn hóa ra, hình thành từng đạo lạc ấn, đánh vào thông thiên tháp bên trong, nhường cái kia tiên vương lạc ấn trở thành thí luyện thủ quan người. Nam Cung Trấn từ dị vực thu hoạch rất nhiều tiên kim, cũng đều dung nhập luyện hóa đến thông thiên tháp bên trong. Thông thiên tháp lần nữa thuế biến, càng thêm cường đại. Nam Cung Trấn trở về tiên vực, ngồi cao đế đình tiên cung, bắt đầu bồi dưỡng dưới trướng. 10.000 năm nói một lần đại đạo, thông thiên tháp cũng bị hắn lại tế luyện lật một cái. Trong đó thí luyện càng thêm cường đại, tầng kia tầng thí luyện giới, như là từng tòa thế giới, đang không ngừng trưởng thành. Mà những năm gần đây, thông thiên tháp vẽ xuống tới vô số đại đạo linh quang, đều bị Nam Cung Trấn hấp thu. Mặc dù những cái kia đại đạo linh quang cũng không phải là rất cường đại, nhưng cũng có thể đối với Nam Cung Trấn đại đạo đưa đến bổ sung tầm bồ tác dụng. Thời gian đang trôi qua, Nam Cung Trấn vẫn không có cùng tôn kia tiên đế phân thân dung hợp. Hắn ở lắng đọng, ở trở lại nguyên trạng, ở dung hợp chính mình đại đạo. Thứ 6 bí cảnh, chư thiên vạn giới, vậy có phải mở ra thứ 7 bí cảnh? Nam Cung Trấn tự nói, năm đó Hoang Thiên Đế cũng là mở ra thứ 7 bí cảnh, mang trên đầu thần minh thu hồi trong cơ thể, cùng bản thể dung hợp, từ đó khai sáng thứ 7 bí cảnh, bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Bây giờ, Nam Cung Trấn cũng dự định mở ra chính mình thứ 7 bí cảnh. Đối với hắn mà nói, thứ 7 bí cảnh, sớm đã suy nghĩ thật lâu, đã từng thôi diễn qua vô số lần. Dưỡng thần, Nam Cung Trấn thứ 7 bí cảnh, hắn xưng là dưỡng thần, lấy thứ 6 bí cảnh chư thiên vạn giới dưỡng thần. Trong cơ thể hắn vô tận tiềm lực chi môn mở ra, bên trong là cái này đến cái khác thế giới. Nam Cung Trấn muốn lấy những thế giới này đến dưỡng thần, nuôi chân ngã chi thần. Tại xác định con đường này về sau, Nam Cung Trấn biến đem nguyên thần của mình chân linh phân hóa vô số, đánh vào cái kia vô tận thế giới bên trong. Giờ khắc này, đế đình tiên cung chấn động, mênh mông tia sáng chiếu sáng toàn bộ tiên vực. Vô số người hoảng sợ nhìn xem đế đình tiên cung, nơi đó có một cỗ chí cao khí tức vọt lên, áp chế vạn linh. Có thể sau một khắc, cỗ khí tức kia nháy mắt ảm đạm xuống, vô tận tia sáng cũng nháy mắt dập tắt. Một cử động kia đem Diệp Phàm, Vô Thủy đám người bừng tỉnh. Cỗ khí tức kia, bọn hắn biết là Nam Cung Trấn. Có thể Nam Cung Trấn khí tức đột nhiên biến mất, để bọn hắn hoảng sợ. Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế, Ngoan Nhân Nữ Đế, cái Cửu U, Đoạn Đức đám người nhao nhao hướng đế đình mà tới. Đế đình tiên cung bên trong, dưới ngộ đạo trà thụ, bu đầy người, ở dưới cây kia, một cái tiên kén ở chìm nổi, thu liễm hết thảy khí tức. Diệp Phàm đám người đã đến, nhìn xem một màn này, không khỏi hỏi, đây là? Tử Hà đám người lắc đầu, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nam Cung đạo hữu khí tức, vì sao lại đột nhiên biến mất? Không biết, sư phụ cũng không có nói cho chúng ta biết. Hạ Chi Vi lo lắng nói, cái kia tiên kén, hoàn toàn là đại đạo biến thành, mà tiên kén bên trong chính là Nam Cung Trấn. Có thể lúc này Nam Cung Trấn không có một tia khí tức, toàn bộ nguyên thần như là tịch diệt đồng dạng. Mấy vị thiên đế, sư phụ ta sẽ có hay không có sự tình? Khương Đồng lo lắng hỏi. Diệp Phàm mấy người lắc đầu, bọn hắn hiện tại cũng không mò ra sở Nam Cung Trấn tình trạng. Tiên kén bao vây lấy Nam Cung Trấn, Nam Cung Trấn bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt ánh sáng bất hủ bao trùm. Trong cơ thể là bàng bạc vô tận sinh cơ, nhưng mọi người lại không cảm ứng được Nam Cung Trấn nguyên thần. Giống như Nam Cung Trấn nguyên thần từ trong thiên địa này biến mất đồng dạng, triệt để tịch diệt. Đám người vây quanh Nam Cung Trấn bắt đầu nghiên cứu, muốn hiểu rõ Nam Cung Trấn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Mà ở Nam Cung Trấn mở ra thứ 7 bí cảnh phía trước, Nam Cung Trấn lại ngưng tụ Hắc Đế chân linh phân thân, mê hoặc thần bí đá mài, phân ra một nửa đá mài đến, nhường Hắc Đế chân linh phân thân mang theo cái kia một nửa thần bí đá mài tiến về trước thần mộ thế giới. Mà trong mấy trăm ngàn năm nay, Nam Cung Trấn cũng có lần lượt đem phân thân của mình đưa đi giới khác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.